Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1272, hào môn giả thiên kim, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không có trực tiếp lái xe trở về Trình gia. Nàng hơn nửa tháng không có trở về không thể tay không. Làm sao cũng phải mang ít đồ trở về chờ Cố Thiển Vũ mua đồ tốt. Trở lại Trình gia thời điểm, Phó Vũ Tình đã tan tầm trở về. Một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon, vui vẻ hòa thuận, nhìn phi thường hài hòa Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày, nàng làm sao cảm giác nàng không ở nhà, ngược lại để Phó Vũ Tình tự tại không ít. Cha mẹ, ta trở về. Cố Thiển Vũ thay dép xong, sau đó liền đi đến. Quả nhiên trông thấy Cố Thiển Vũ, Phó Vũ Tình thu liễm nụ cười hạnh phúc, lại trở nên cẩn thận chặt chẽ lên, theo nàng cứng ngắc tư thế ngồi liền có thể nhìn ra. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là bị nguyên chủ đổi có bóng ma rồi. Không cần thiết nhìn thấy nàng cùng chuột thấy mèo dường như a. Trình gia vợ chồng đã thật lâu không có trông thấy Cố Thiển Vũ, mặc dù không phải con gái ruột, nhưng vẫn là vô cùng tưởng niệm. Trình mụ mụ nhìn Cố Thiển Vũ trong tay đồ vật, hờn dỗi liếc nhìn nàng một cái. Trở về thì trở về, cầm thứ gì? Bình thường liền mỗi ngày hướng trong nhà gửi, đồ vật đều nhanh xếp thành núi nhỏ. Liền mua một chút ăn, đều là ngài cùng ta ba ba thích ăn. Cố Thiển Vũ mở miệng cười, nhanh để hài tử ngồi. Trình ba ba giờ khóc giờ cười nhìn Trình mụ mụ, đứng đấy nói chuyện không mệt. Ba ba, người cao huyết áp khá hơn chút nào không? Ta gần nhất học được một bộ châm cứu, chính dễ dàng một hồi cùng ngài thử một chút. Cố Thiển Vũ đối Trình ba ba nói, lúc nào liền châm cứu đều học được. Trình ba ba kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ. Sớm liền bắt đầu học được, nghe nói đối trị liệu cao huyết áp có nhất định hiệu quả trị liệu. Cố Thiển Vũ lấy ra ngân châm, ta liền ngân châm đều lấy lòng, ăn cơm chiều ta cùng ngài thử một chút. Ngươi được hay không, ta cái này lão cốt đầu có thể chịu không được dày vò. Trình ba ba nửa đùa nửa thật, nửa lo lắng nói. Nhìn Cố Thiển Vũ cùng Trình gia vợ chồng không có chút nào khúc mắc vui đùa, Phó Vũ Tình đột nhiên cảm giác mình tựa như một người ngoài. Nàng ngay cả lời cũng không nhúng vào. Lúc ăn cơm tối, Phó Vũ Tình liền phi thường tinh thần sa sút, cúi đầu vẫn luôn đang dùng cơm, cơ hồ không nói gì. Trình gia vợ chồng nửa tháng không gặp Cố Thiển Vũ, hỏi rất nhiều việc, hỏi nàng gần nhất ẩm thực, hỏi việc buôn bán của nàng, cuối cùng còn hỏi nàng cùng Mặc Ngôn Thừa quan hệ. Trình mụ mụ hôm nay tiếp vào Cố Thiển Vũ điện thoại, liền rất lo lắng hai người kia tình huống, đã nói đến đây. Nàng dứt khoát liền hỏi ra. Ngươi cùng Ngôn Thừa cãi nhau? Trình mụ mụ hỏi. Cố Thiển Vũ thở dài thở ra một hơi. Ta thích hắn, nhưng là tính cách của hắn quá thiếu gia, động một chút lại phát cáu. Nghe thấy bọn họ nói Mặc Ngôn Thừa, Phó Vũ Tình mi tâm giật giật, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói một câu. Kỳ thật Mặc Tổng người này rất tốt. Cố Thiển Vũ liền không có Phó Vũ Tình nói người không tốt. Tại Bạch Liên Hoa trong mắt toàn bộ ngày người đều là người tốt, cho nên mặc kệ thế giới nam chính làm sao dày vò các nàng, cuối cùng đều có thể tha thứ. Cái này lòng dạ Cố Thiển Vũ bội phục. Gần nhất ta cảm thấy Mặc Ngôn Thừa rất kỳ quái, đối ta cũng không có trước đó tốt như vậy, phi thường lãnh đạm, ta cũng hoài nghi hắn có phải là có những nữ nhân khác. Vũ Tình, ngươi là Mặc Ngôn Thừa bên người thư ký, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm chút. Cố Thiển Vũ đối Phó Vũ Tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình nhíu mày một cái, cuối cùng rầu rĩ mà nói. Tỷ, Mặc Tổng không phải ngươi nói người như vậy, ngươi có chuyện gì hảo hảo nói với hắn, hắn cũng sẽ hảo hảo nói cho ngươi. Cố Thiển Vũ nhíu mày, Phó Vũ Tình đầy ý là chỉ trích nàng hôm nay cùng Mặc Ngôn Thừa nhăn mặt, không có thật dễ nói chuyện rồi. Ha ha đát, là ai trước nhăn mặt? Hôm nay Mặc Ngôn Thừa mặt đều cúi tới đất lên, còn muốn nàng mặt nóng dán đi lên. Cách chương.